Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1053, chương 1066, tinh hồng đại công tước Đu Đa Bút huyết nguyệt. Canh 1, dịch thu tại một chỗ rời xa vật chất giới tinh cầu vũ trụ trong hư không. Lựa chọn một chỗ hoang vu khu vực với tư cách là chiến trường. Nơi này cự ly vật chất giới đã có đầy đủ xa khoảng cách xa, dù cho đối với quang mà nói, cũng cần đầy đủ dài rằng giặc thời gian. Có lẽ tại một số năm, nhân loại giấu chân hội bước vào nơi này, nhưng là có thể sẽ không. Bọn họ hội đem ánh mắt đưa lên đến kia bên trong thế giới của hắn. Tại vũ trụ trong hư không di động cùng tại hỗn độn trong hư không di động, cần có liên quan tài nghệ kỳ thật cũng không như vậy phù hợp. Phía trước càng cần nữa vật chất thượng chuyển di hoặc là thay đổi nhảy vọt. Mà người sau đồng dạng cũng cần những cái này. Nhưng hỗn độn hư không cự ly, kỳ thật ở chế ý nào đó cũng không hề so với vũ trụ hư không càng thêm rộng lớn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể tại hỗn độn của nó bản chất hạ bảo trì ổn định. Bằng không, hỗn độn hư không sẽ trở thành vô biên vô tận. Có được chân chính vô hạn khái niệm giới vực thâm thúy kinh khủng. Dịch thu đi tới đây còn là mượn vị diện ý thức lực lượng, bằng không lấy tốc độ phi hành của hắn, nơi này cũng là đầy đủ xa xôi khu vực. Vật chất giới chiều sâu cũng không có rất nhiều người sở lý giải như vậy nhỏ bé. Ngoại trừ với tư cách là chịu tải sinh vật có trí khôn chủ vật chất giới ra, bao bọc diễn sinh của nó vị diện cùng vị diện khác cũng không nhất định hội chế ngự tại chủ vật. Chất giới phạm trù, từ một ít trên ý nghĩa mà nói, tất cả vị diện giới vực ở trên trình độ nhất định phản ánh vị diện lực lượng. Tuy không nhất định vị diện càng thêm vị diện khổng lồ, kia vị diện lực lượng liền nhất định càng thêm cường đại. Nhưng nhiều khi, khái niệm là có thể đủ bị vận dụng. Căn cứ vào đa nguyên vũ trụ lý giải, loại trình độ này khái niệm đã có được giá trị của nhất định. Dịch thu sờ lên đầu chọc, hắn kỳ thật cũng không có quá mức để ý phương diện này tri thức. Đương nhiên, bởi vì hắn đã từng hủy diệt vị diện số lượng, để cho hắn cũng bị động địa hiểu được một ít, hắn lựa chọn chọn con đường cùng hắn cần thiết cầu tài nguyên. Đều tại thuyết minh lấy một cái băng lãnh hiện thực. Hắn tại vị mặt Destroyer trên đường, đã dần dần từng bước đi đến. Đây là dịch thu lựa chọn, cũng là mà hắn cần thực tiễn ý chí. Vô số linh tính tia chớp, liền một chút như vậy chìa xuống đất tại dịch thu ý thức hải tụ tập thành óng ánh lưu tinh. Hắn cũng không có làm cái gì, chỉ là lẳng lặng cùng chờ đợi Safari Dam đến, hoặc là phải nói là theo nó sở đến đây đồ vật. Cứ việc phiến khu vực này đã thuộc về rời xa vật chất giới vũ trụ hư không, nhưng dịch thu vẫn tại trong phạm vi nhất định, thông qua vị diện ý thức thiết lập cấm cố. Lúc trước đánh chết đầu kia tà thần cũng là sự tình xuất ngoài ý muốn. Tại có thể cam đoan dưới tình huống, dịch thu vẫn sẽ để cho loại này quy mô chiến trường rời xa vật chất giới. Chung quy dù cho chỉ là chiến đấu sóng dư, cũng đủ để san bằng một ngọn núi loan, mà căn cứ vào vật chất giới trí tuệ sinh mệnh mật độ. Không đủ may mắn lời sẽ là một hồi đầy đủ không xong thảm án. Mà vừa lúc này, dịch thu đã nhận ra đến từ không gian loại nào đó ba động. Nhìn lên, hắn, khách nhân, đã tới rồi. Nhìn lên chúng ta đám kia đối thủ cũ, lại đang mang một ít tân mờ ám. Tinh hồng đại công tước Đu Đa Bút nhìn xem trên đỉnh đầu tinh. Hồng Viên Nguyệt có chút không hiểu nói. Thần không có được bất kỳ đáp lại. Bởi vì thần là huyết tộc thực chính vương người. Mà vương giả cũng không cần từ cái khác sinh mệnh trong miệng đưa cho dư đáp án. Vô luận là đối với hoặc là sai, vương giả ý chí đều cần đạt được triệt để địa tuân theo. Như vậy, đến cùng là như thế nào đồ vật sâu chuỗi lên chúng ta hai vị này, lão bằng hữu, đâu này? tinh hồng đại công tước Dudabus từ huyết nguyệt bên trong hấp thu đến một ít lực lượng. Thần tại ngược dòng tìm hiểu lấy những cái kia ẩn nấp ở trong máu tươi không biết. So với thần vị kia đối địch thần, tinh hồng đại công tước Dudabus ngoại trừ thuộc hạ cường đại huyết tộc thế lực bên ngoài. Thần mình cũng là tinh thông chiến đấu, huyết tộc xem bói, chú thuật, chiến tranh nghệ thuật cùng nhiều phương diện liên quan tài nghệ đại sư. Bằng không mà nói, thần cũng sẽ không bị hai vị thần chức liên quan thần sở thật sâu chán ghét. Nếu như có thể thần nhóm đơn độc có thể chiến thắng tinh hồng đại công tước Dudabus mà nói, tình huống hiển nhiên sẽ có bất đồng. Nhưng tiếc nuối là tinh hồng đại công tước Dudabus đối với cái này hai cái gọi là địch nhân thật là khinh thường. Thần chưa bao giờ có đem ánh mắt dừng lại ở trên hạn vì trung đẳng thần lực thần trước phía trên. Thần có càng thêm mục tiêu vĩ đại. Một tia máu tươi từ cổ xưa huyết nguyệt bên trong tuôn ra. Tất cả tại trong thần quốc bị một loại khó có thể miêu tả huyết tinh chợt bao phủ. Tại kia phảng phất từ huyết dịch xây dựng thương khung phía trên. Những cái kia bị ẩn nấp ở trong huyết dịch bí mật đang điên cuồng đan xen. Chúng lóe ra, chúng toát ra, nhưng cuối cùng, chúng đều đem rơi xuống thương khung. Sau đó bị tinh hồng đại công tước Dudabus biết tất. Tất cả máu tươi sinh linh cũng không thể trốn tránh ngưng mắt nhìn của ta. Liên điểm này đều chưa bao giờ đồ vật. Thần đám người cái gọi là bí ẩn, ngu xuẩn mà không thể thành. Tinh hồng đại công tước Dudabus lắc đầu. Vì chính mình hai cái này đẳng cấp rõ ràng so với thần thấp hơn không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Địch nhân sở xem thường. Bất quá, thần cũng không bỏ qua thần nhóm. Cứ việc thần cũng không coi trọng huyết dịch liên quan thần trước. Nhưng cũng không đại biểu thần là không có chút ý nghĩa nào. Nếu như có thể mượn cơ hội này diệt trừ mất thần nhóm. Đối với tinh hồng đại công tước Dudabus mà nói, cũng là một cái không tệ lợi ích thu được. Ý vị này là, thần có thể tại trung đẳng thần lực trên đường đạt được càng thêm có lợi thúc đẩy. Đương nhiên, thần sở chủ yếu dự mưu, kỳ thật cũng không phải là như thế. Một cái, có được mấy chục ức trí tuệ sinh mệnh không thần vị mặt. Rất nhanh, tinh hồng đại công tước Dudabus liền từ kia đan chéo trong máu tìm được liên quan tin tức. Nhưng lấy được tin tức, cùng thần đoán kỳ hoàn toàn tương phản. Thậm chí có thể nói, sâu sắc vượt ra khỏi thần kỳ vọng, là thần nhóm không ngu xuẩn như vậy cạm bẫy. Hoặc là, đến từ một mặt khác săn bắn, tinh hồng đại công tước Dudabus không chiếm được đáp án. Bởi vì đáp án chỗ chính là rời xa thần thần lực chợt bao phủ dị vực thế giới. Tinh hồng đại công tước Dudabus rất nhanh tìm được đây hết thảy khởi nguyên. Cái kia bị hư không ác ma lực lượng chợt bao phủ địa tinh Safari Dam, hư không ác ma âm mưu. Tinh hồng đại công tước Dudabus không rõ ràng, bất quá từ một mặt khác, thần đã biết tin tức tính là chân thật. Tin tức này khởi nguồn, hiển lộ càng thêm khúc chiết cùng mê ly, nhưng ít ra tinh hồng đại công tước Dudabus từ trong đó. Lấy được một ít tin tức, thật sự là ngu xuẩn, xem ra thời gian không nhiều lắm, cứ việc hiện tại cũng không có cái khác thần. Triển lộ ra thần đám người dấu vết, nhưng tinh hồng đại công tước Dudabus sẽ không cảm thấy. Không có thần chú ý kia hai cái ngu xuẩn. Thần nhóm tại quan sát, hoặc là nói hy vọng hai cái này ngu xuẩn mà lỗ mãng thần. Vì thần nhóm mở ra cái kia tân thế giới đại môn. Sau đó tình huống, liền không khỏi thần nhóm sở chúa tể. Bất quá tinh hồng đại công tước Dudabus cũng không cảm thấy tin tức này vô cùng không xong. Thần ngược lại càng thêm tràn ngập tính chất, bất luận còn sống sinh mệnh, hoặc là chết. Đều đem thần phục với thần tinh hồng phía dưới. Chỉ có đầu nhập đầy đủ ngọt ngào máu tươi, mới có thể có được nhất ác độc chú thuật. Ta nghĩ ta sẽ đạt được trí cao vinh dự, giống như ta đã từng làm như vậy. Ta là huyết tộc bất hủ vương.